Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thanh Minh Long Ngục không biết là ai bố trí. Nơi này có cấu lực lượng sinh tử. Mỗi người sinh liền sinh, mỗi người chết liền chết. Lực lượng sinh tử 10 năm xuất hiện một lần, địa điểm không cố định. Thời gian 10 năm vừa đến đều sẽ có rất nhiều bộ xương khô đi tìm. Có vận khí tốt liền sẽ chết, vận khí không tốt sẽ không phải chết. Lại qua 5 năm nữa chính là 10 năm. Không biết vận khí của ta có tốt hay không. Ta thật sự rất muốn chết, đáng tiếc chính là chết không xong. Bộ xương khô đầy mặt cảm khái. Không phải nó khoang lác, là thật sự muốn chết. Ở chỗ này sống nhiều năm như vậy, xung quanh hết thảy đều là giống nhau, mỗi ngày buồn tẻ nhạt nhẽo, muốn chết đều không chết được. Lâm Long cùng Đông Hoàng đầy mặt sửng sốt. Có bao nhiêu người muốn trường sinh đều không thể, người ở nơi này vậy mà muốn chết. Hơn nữa có thể chết đều là vận khí tốt. Hai người bọn họ mới đến Thanh Minh Long Ngục, đương nhiên không thể hội được loại cảm giác muốn chết không thể chết được này. Ở bên ngoài có thể trường sinh đương nhiên là tốt, nhưng ở bên trong này, trường sinh chính là một loại tra tấn. Được rồi, các ngươi cùng ta vào thành đi, hoan nghênh gia nhập đại gia đình Thanh Minh Long Ngục này. Bộ xương khô đầy mặt ý cười nói, chẳng qua nụ cười của nó thực sự có chút khủng bố. Rồi sau đó Lâm Long cùng Đông Hoàng đi theo bộ xương khô tiến vào trong thành. Đi vào liền nhìn thấy vô số bộ xương khô ở đường hẻm hoan nghênh hai người. Hẳn là ở bên trong này quá lâu, nhìn thấy hai người vào nhầm nơi này cho nên thập phần kích động. Cũng có loại vui sướng khi người gặp họa ở bên trong đi, mà kệ là nguyên nhân gì, dù sao bọn họ nhìn thấy Lâm Long cùng Đông Hoàng đều thập phần kích động. Ý chỉ, hai vị tiểu huynh đệ này tên gọi là gì? Đúng lúc này, một bộ xương khô thập phần khổng lồ đầy mặt ý cười đi tới. Ở phía sau nó toàn đi theo vài bộ xương khô. Bộ xương khô khổng lồ này đại khái lớn như con voi, khí thế rõ ràng cường đại hơn, hẳn là thực lực có thể so với thánh tôn. Hơn nữa xem bộ xương khô chính là một con voi tinh. Xin chào tiền bối, ta tên là Lâm Long, hắn tên là Đông Hoàng Thái Nhất. Lâm Long đầy mặt tôn kính nhìn bộ xương voi nói, nếu đi vào địa bàn của người ta, đương nhiên phải đối với người ta tôn kính. Hơn nữa người ta gương mặt tươi cười đón chào, Lâm Long cùng Đông Hoàng đương nhiên không thể không lễ phép. Xin chào, đi vào nơi này về sau chính là nhà của các ngươi, cũng không cần nghĩ đi ra ngoài, sẽ không ra được. Những lời này làm cho Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Vừa rồi bộ xương khô nói bọn họ còn chưa tin tưởng, hiện tại ngay cả bộ xương voi đều nói như vậy, hẳn là thật sự không ra được. Bọn họ còn nghĩ đến một câu hỏi thập phần nghiêm túc, nếu có thể đi ra ngoài, nơi này nhiều người như vậy, bị nhốt nhiều năm như thế, có thể đi ra ngoài đã sớm đi ra ngoài, hà tất phải đợi ở bên trong này làm gì? Chẳng lẽ thật sự không thể đi ra ngoài sao? Lâm Long nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, hai người đều thập phần nghiêm túc. Nếu thật sự không ra được, vậy thì xong đời, bọn họ không muốn trở thành bộ xương khô. Tiền bối, người biết Thanh Minh ở nơi nào không? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bộ xương voi hỏi. Nơi này còn không phải là Thanh Minh sao? Vậy Cửu U ở đâu? Căn cứ tấm bia đá đã viết, lên Thanh Minh nhập Cửu U, thông thiên địa ra lao ngục. Nếu nơi này là Thanh Minh, vậy chỉ cần tìm được Cửu U là có thể đi ra ngoài. Vùng địa cực Cửu U sao? Ở thành trì đối diện. Thật lâu trước kia ta đi qua một lần, không vào được. Có một cỗ năng lượng thần bí sẽ đem người bắn trở về. Bộ xương voi không hổ là cao thủ thánh tôn, hiểu biết hơn bộ xương khô biệt ý chỉ rất nhiều. Vậy mà thật sự biết Cửu U ở nơi nào. Nếu tìm được Cửu U, vậy là dễ làm rồi. Luôn có biện pháp có thể đi ra ngoài. Biện pháp đều là người nghĩ ra được. Ở đối diện sao? Thành trì đối diện có bao nhiêu cao thủ giống như ngươi vậy? Lâm Long nhị không được hỏi. Đối diện có rất nhiều, mỗi lần bọn chúng tấn công chúng ta đều sẽ bị tàn sát, sau đó lại sống lại. Nếu không phải có thể sống lại vô hạn, chúng ta đã sớm chết. Lợi hại vậy sao? Đông Hoàng có nắm chắc không? Lâm Long nhìn về phía Đông Hoàng, dù sao hắn là không thành vấn đề, thân thể cường đại như vậy, hơn nữa sẽ không chết, hẳn là có thể đi tới vùng địa cực cửu u. Lên phải xem Đông Hoàng có làm được hay không. Ta hẳn là không thành vấn đề. Đi. Lâm Long lập tức mang theo Đông Hoàng bay thẳng đến thành trì đối diện, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Các người ở chỗ này nhìn, ta đi trợ giúp bọn họ. Bộ Dương Voi đầy mặt nghiêm túc nói, nội tâm thực hưng phấn. Nó không ngốc, xem bộ dáng của Lâm Long cùng với Đông Hoàng liền biết hai người khẳng định biết đường đi ra ngoài, bằng không sẽ không dò hỏi nhiều vấn đề như vậy. Mà những bộ xương khô ở đây đại khái là đã bị vây hãm quá lâu, thần kinh đều đã tê liệt, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Hai người bay ra khỏi thành trì, thấy bộ xương voi bay theo ra tới, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Có để cho nó đi theo không? Đông Hoàng hỏi. Để nó đi theo, thực lực của nó hẳn là rất mạnh, nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta. Hơn nữa nó đi vào nơi này lâu như vậy, so với chúng ta hiểu biết hơn nhiều. Được. Đông Hoàng gật gật đầu, sau đó hai người thả chậm tốc độ, cho bộ xương voi đuổi theo. Hai vị tiểu huynh đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có phải các người biết làm như thế nào đi ra ngoài hay không? Bộ dương voi đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long cùng Đông Hoàng, rồi sau đó lại lần nữa mở miệng nói. Nơi này không có người ngoài, các người có thể tùy tiện nói. Ờ, có biết. Ở thời điểm chúng ta tiến vào, có một tấm bia đá viết, lên thanh minh, nhập cửu u, thông thiên địa, ra lao ngục. Nếu nơi này chính là thanh minh, người lại nói cửu u ở đối diện, chỉ cần chúng ta đi tới cửu u, hẳn là có 50% nắm chắc đi ra ngoài. Chỉ là thông thiên địa chúng ta còn không rõ ràng là có ý tứ gì. Các người là từ vũ trụ nhỏ tiến vào sao? Bộ xương voi đầy mặt kích động nhìn hai người nói. Đúng vậy. Lâm Long cùng với Đông Hoàng gật gật đầu. Vừa rồi bộ xương khô ý chỉ nói chuyện, bọn họ đã biết vũ trụ của chính mình là vũ trụ nhỏ. Quả nhiên đúng như nghe đồn, vũ trụ nhỏ có ghi lại phương pháp ra khỏi lao ngục thanh minh. Ha ha ha, hôm nay vừa lúc 10 tỷ năm, không nghĩ tới ta cũng có thời điểm đi ra ngoài. May mắn là ta không đi tìm lực lượng sinh tử tự sát, bằng không liền không có khả năng chờ được các ngươi. Các ngươi yên tâm, hôm nay bất luận như thế nào ta đều sẽ đưa các ngươi đến vùng địa cực cửu u, đến lúc đó các ngươi mang theo ta cùng nhau đi. Có thể, bất quá bộ xương khô ở thành trì đối diện rất lợi hại, chúng ta cũng không có nhiều nắm chắc có thể đi qua. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nói. Không có việc gì, ta có ẩn thân chú. Sở dĩ biết vùng địa cực cửu u ở bên phía bọn họ, chính là thật lâu trước kia ta đã dùng ẩn thân chú đi qua, bọn họ đều không thể phát hiện được chúng ta. Vốn dĩ ẩn thân chú này là chí bảo gia truyền trong thượng tộc chúng ta, nhưng vì đi ra ngoài liền truyền thụ miễn phí cho các ngươi. Ẩn thân chú, nói nghe một chút đi. Lâm Long nháy mắt cảm thấy hứng thú. Hắn có ẩn thân phù, lại không có ẩn thân chú, không biết ẩn thân phù cùng với ẩn thân chú cái nào sẽ lợi hại hơn. Bộ Dương Voi lập tức đem chú ngữ của ẩn thân chú nói cho hai người. Không phải rất khó, niệm động chú ngữ, phéo động pháp quyết là được. Lâm Long vừa học liền biết, cùng với ẩn thân phù mà so sánh, ẩn thân chú đích xác càng thêm lợi hại, cho dù là thánh tôn đều không thể nhìn ra. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có luyện tập bao lâu, chỉ dùng đại khái nửa giờ liền đã học được. Bất quá cùng Lâm Long so sánh với vừa học liền biết, Đông Hoàng Thái Nhất tiêu phí thời gian có chút hơi dài. Lâm Long tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là thiên tài, vừa học liền biết. Bộ xương voi đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long. Quá khen, ta có cơ sở cho nên học nhanh hơn một chút. Không nói cái này, chúng ta vẫn là mau chóng đi vào vùng địa cực cửu u đi. Được, cả ngươi cùng ta tới. Tuy rằng ẩn thân chú có thể ẩn thân, nhưng không giấu đi được thanh âm. Thời điểm đi đường phải tận lực làm cho thanh âm nhỏ một chút, nếu bị người khác phát hiện liền xong đời. Bộ xương voi đầy mặt nghiêm túc nói. Được. Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu. Sau đó ba người bay thẳng đến thành trì đối diện, đi vào cửa thành trì. Bọn họ nghênh ngang đi qua trước mặt một bộ xương khô có diện mạo hung ác. Bộ xương khô này không có bất luận phản ứng gì. Rốt cuộc bọn họ đã sử dụng ẩn thân chú, bộ xương khô căn bản nhìn không thấy. Chờ lát nữa chúng ta cần phải đi qua một mật đạo trong cung điện của Bạch Ái Chân Nhân, ngàn vạn lần không được phát ra một chút thanh âm. Lúc này bộ xương voi lại lần nữa nhìn hai người nói. Đã biết, người cứ yên tâm đi. Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc gật đầu. Sau đó bộ xương voi lại mang theo hai người đi vào một chỗ vô cùng nghiêm mật. Dọc theo đường đi tất cả đều là bộ xương khô, hơn nữa có vài tên thập phần cường đại. Thời điểm ba người đi qua trước mặt những bộ xương khô đó, bọn chúng thật giống như cảm ứng được cái gì, nhíu nhíu mày. Lâm Long cùng với bộ xương voi và Đông Hoàng Thái Nhất sợ tới mức trực tiếp dừng lại bước chân. Là cường giả, bất luận một chút thanh âm rất nhỏ đều có thể nghe ra. Chờ sau khi mấy bộ xương khô này thả lỏng, bọn họ mới tiếp tục đi tới. Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đều thực nghi hoặc, bệnh ái chân nhân này rốt cuộc là người phương nào, vậy mà ở chỗ này nhiều người bảo hộ như vậy. Hẳn là thủ lĩnh thành trì giống như bộ xương voi đi. Trong lúc bất chi bất giác, ba người đi vào bên trong một cung điện. Cung điện thực đơn sơ, không có trang trí huy hoàng tráng lệ. Rốt cuộc đây là lao ngục, không phải là nơi hưởng phúc. Cùng ta tới. Tiến vào cung điện, bên trong không có một bóng người. Bộ xương voi đối với Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngoắc ngón tay, sau đó mang theo hai người tiến vào một cái mật đạo vô cùng bí ẩn. Xem trình độ quen thuộc của bộ xương voi, tuyệt đối không phải lần đầu tiên tới nơi này. Quả thực là ngựa quen đường cũ, có vẻ kinh nghiệm thập phần phong phú. Mật đạo không lớn, chỉ đủ để cất chứa một người thông hành. Tiền bối, bệnh ái chân nhân làm ra mật đạo này để làm gì? Thấy chung quanh không có ai, Lâm Long nhịn không được hỏi. Về phần để chạy trốn, khẳng định là không có khả năng. Người ở nơi này tất cả đều là muốn chết. Chết đối với bọn họ mà nói chính là một loại giải thoát. Lý do đầu tiên là chạy trốn đã bị phủ quyết. Nếu không phải chạy trốn, vậy xây dựng một cái mật đạo thế này để làm gì? Không biết. Ta hoài nghi hắn làm ra đường hầm này chính là vì chờ đợi lực lượng sinh tử xuất hiện. Có thể là người đầu tiên từ đường hầm này chạy ra. Ngươi phải biết rằng thời điểm lực lượng sinh tử xuất hiện, bất luận là tòa thành trì này hay là trưởng quản thành trì như ta, người ở bên trong đều sẽ điên cuồng tiến lên. Chạy đến chậm, căn bản không có cơ hội nhìn thấy lực lượng sinh tử. Mỗi 10 năm đều là chết rất nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ không chết. Thật hâm mộ những người có thể chết đó. Bất quá hiện giờ chúng ta có thể đi ra ngoài, một chút cũng không cần hâm mộ bọn họ. Lâm Long cùng với Đông Hoàng thập phần vô ngữ. Mẹ nó, chỉ là tìm chết đều phía sau tiếp phía trước. Gia hỏa này càng là vì tìm chết thậm chí đào ra một cái mật đạo. Đi đến cuối mật đạo, bộ xương voi thả người nhảy lên, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Lâm Long cùng với Đông Hoàng theo sát sau đó, tiếp theo đi vào một chỗ trong rừng cây rậm rạp. Được rồi, chúng ta hiện tại đã xuyên qua thành trì. Cửa động vừa rồi hẳn là ở thời điểm bệnh ái chân nhân khai quật đã bị lún xuống, sau đó xuất hiện cửa động. Lần trước ta từ nơi này bay qua, liền nhìn thấy phía trước là vùng địa cực cửu u. Còn bao xa? Lâm Long nhìn không được hỏi. Không bao xa, đi theo ta. Nói xong, bộ xương voi mang theo Lâm Long cùng với Đông Hoàng đi vào trong rừng cây. Ở bên trong chạy như điên, đại khái dùng một giờ đi vào một chỗ hồ nước. Ở bên cạnh hồ nước là một tấm bia đá, phía trên viết vùng địa cực cửu u. Đây là vùng địa cực cửu u sao? Vùng địa cực cửu u chính là một cái hồ nước sao? Đông Hoàng trực tiếp ngây ngẩn cả người, cùng với trong tưởng tượng của hắn khác nhau rất lớn. Cũng trách không được bộ xương voi biết nơi này là vùng địa cực cửu u. Trên bia đá đã viết rõ ràng danh mạch. Phía dưới hồ nước là cái gì? Người đã đi xuống hay chưa? Lâm Long nhìn về phía bộ xương voi hỏi. Không có, cái hồ nước này thực thần bí, ta trực tiếp ném xuống cục đá, lá cây, vân vân, liền không có chìm xuống. Bộ xương voi mở miệng nói. Không thể nào. Lâm Long nhặt lên một cục đá từ trên mặt đất, ném vào trong hồ nước. Không có tiếng động bùm bùm, cục đá thật giống như lông chim trôi nổi ở trên mặt hồ. Thật đúng là trôi nổi không chìm, chứ bỏ cái này không có chuyện gì khác sao? Không có, chính là trôi nổi không chìm. Được rồi, các người ở chỗ này, ta nhảy đi xuống xem. Nếu phát hiện tình huống không đúng, hai người các người lập tức cứu ta đi lên. Lâm Long, người vẫn là không cần đi xuống, quá nguy hiểm. Đông Hoàng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Không có việc gì, yên tâm đi. Lâm Long cho Đông Hoàng một ánh mắt yên tâm. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chỉ có điểm này đều sợ hãi, còn làm như thế nào trở thành cường giả. Vậy người vẫn là cẩn thận một chút. Đông Hoàng có chút không yên tâm. Nếu Lâm Long đã chết, hắn cảm thấy một mình ở chỗ này sẽ điên mất. Yên tâm đi, ở chỗ này không chết được. Nếu có thể chết, nơi này đã sớm kín hết chỗ rồi. Bộ xương voi không lo lắng Lâm Long sẽ có nguy hiểm chút nào. Đúng lúc này, Lâm Long thả người trực tiếp nhảy xuống. Sự tình kỳ dị đã xảy ra. Hai chân của Lâm Long đang ở phía trên hồ nước, làm như thế nào cũng đều không thể chìm xuống. Liên tính sử dụng thiên cân trụy cũng giống nhau, căn bản không thể chìm xuống được. Hồ nước này tại sao lại như thế này? Hay là có sức nổi rất cường đại? Lâm Long có chút sửng sốt, từ trong hồ nước ra tới, rầm một tiếng, trên người Lâm Long nháy mắt chảy ra rất nhiều nước, thật giống như vừa rồi rơi vào trong hồ nước. Tình huống như thế nào? Đông Hoàng Thánh Nhất trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Lâm Long rõ ràng không có ngã xuống, nhưng lại liền giống như ngã xuống, trên người đều ướt đẫm, trên mặt đất cũng tất cả đều là vệt nước. Ta đi thử xem. Bộ Dương Voi nói, cũng nhảy vào trong hồ nước. Bù một tiếng, nháy mắt ra hỏa này phảng phất rơi vào trong vực sâu, trực tiếp chìm xuống. Ngay sau đó, Bộ Dương Voi lại xuất hiện ở bên người Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất. Người, vừa rồi không phải người đã chìm xuống rồi sao? Đông Hoàng thập phần khiếp sợ, ngay cả Lâm Long cũng không ngoại lệ. Ta đã chết, ở thời điểm ta chìm xuống liền đã chết. Hồ nước này thật sự quá khủng bố. Sở dĩ ta xuất hiện ở chỗ này là bởi vì ta lại đã sống lại. Ta nói rồi, ở Thanh Minh lao ngục là không có khả năng chết đi. Bộ Dương Voi đầy mặt nghiêm túc nói, việc này liền thực kỳ quái. Lâm Long ở phía trên không có việc gì, Bộ Dương Voi lại là trực tiếp ngã xuống chết đi. Ta cũng đi thử xem. Thế thật sự có thể sống lại, Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm thấy hứng thú. Hồ nước này thật sự là quá quái dị. Hắn lập tức nhảy vào, cùng với Lâm Long giống nhau, Đông Hoàng cũng đồng dạng không có việc gì, không có chìm xuống. Thời điểm đi lên trên cũng giống như bỏ ra từ trong nước, toàn thân ướt đẫm. Đây là tình huống như thế nào? Ba người sửng sốt, không rõ nguyên nhân trong đó là cái gì. Mặc kệ, hiện tại tìm được vùng địa cực cửu u rồi, chúng ta có phải hẳn là nên suy xét vấn đề làm như thế nào đi ra ngoài hay không? Đông Hoàng nói. Lên Thanh Minh, nhập cửu u, thông thiên địa, ra lao ngục. Nơi này chính là Thanh Minh, cửu u liền ở trước người chúng ta. Như vậy hiện tại hẳn là thông thiên địa. Nếu ta đoán không sai, hồ nước hẳn là có cấm chú nào đó. Có máu có thịt liền sẽ không ngã xuống, chỉ có bộ xương khô mới có thể, hơn nữa ngã xuống liền sẽ chết. Thông thiên địa, sẽ không phải là muốn chúng ta lĩnh ngộ chí lý thiên địa chứ? Chúng ta đều là thánh nhân, chí lý thiên địa đã sớm lĩnh ngộ thấu triệt. Các ngươi chỉ là thánh nhân, sao có thể lĩnh ngộ thấu triệt? Ngươi nói hẳn là thiên đạo đi, phía trên thiên đạo còn có đại đạo. Đại đạo 3000, các ngươi chỉ lĩnh ngộ một đạo. Thông thiên địa, ý tứ hẳn chính là lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Chúng ta không ra được, không nói lĩnh ngộ 3000 đại đạo vô cùng khó khăn, chính là vận mệnh chi đạo cũng không phải chúng ta có thể lĩnh ngộ. Bộ Xương Voi đầy mặt mất mát, vốn dĩ cho rằng có thể đi ra ngoài, kết quả là đi một chuyến không công. Liền tính biết như thế nào đi ra ngoài thì sao, muốn lĩnh ngộ 3000 đại đạo khó khăn dữ dội, căn bản là không thể đi ra. Liền tính lĩnh ngộ 3000 đại đạo đứng đầu chính là vận mệnh chi đạo, liền không phải dễ lĩnh ngộ như vậy. Xem ra thật sự là ra không được. Đông Hoàng đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt u oán nhìn Lâm Long. Nếu không phải là vì Lâm Long, hắn cũng sẽ không đi vào nơi này. Hiện tại hắn thập phần hối hận, giờ biết rằng thế này liền không nên đi theo Lâm Long tới. Hiện tại thì tốt rồi, liền bị vây ở chỗ này, cùng bộ xương voi giống nhau, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo xong, muốn lĩnh ngộ những đại đạo khác có khó không? Lâm Long nhìn về phía bộ xương voi, rốt cuộc bộ xương voi là đi vào từ vũ trụ khác, hẳn là hiểu được rất nhiều. Nếu lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo rồi, lĩnh ngộ đại đạo khác cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng cũng là thập phần khó khăn, thậm chí không có khả năng. 3000 đại đạo, ta trước này còn không nghe nói qua ai có thể lĩnh ngộ đầy đủ được hết. Chỉ nghe nói vũ trụ chúng ta có một vị cường giả lĩnh ngộ 2999 đại đạo, một thân thực lực thông thiên triệt địa, thập phần cường đại, không người nào có thể so sánh. Nhưng hắn cũng chỉ lĩnh ngộ 2999, cũng không có 3000 đại đạo. Một đại đạo cuối cùng hẳn chính là vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo chỉ xuất hiện một lần, nếu bị người lĩnh ngộ, những người khác vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ. Nhưng vận mệnh há là dễ dàng xuất hiện như vậy? Liền tính xuất hiện, vị cường giả này tuyệt đối có thể biết được, ngay cả hắn đều không có lĩnh ngộ, huống chi là chúng ta. Nếu ta nói nếu là có người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, vị cường giả này sẽ làm sao? Lâm Long nói, đương nhiên là giết chết người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, cho vận mệnh lại lần nữa xuất hiện, bằng không hắn vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Bộ Dương Voi nói. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, Nếu như vậy, chuyện hắn biết vận mệnh chi đạo tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài, bằng không liền không duyên cớ có thêm một cường địch, còn là loại cường địch làm cho người không dám phản kháng. Đến lúc đó, liền tính là ba hắn đều bảo vệ không được hắn. Giữa cuộc người này đã lĩnh ngộ 2999 đại đạo. Nói nhiều như vậy cũng là vô dụng. Ây! Bộ Dương Voi thở dài, trong thần sắc tràn đầy mất mát. Ta đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Lâm Long nhìn Bộ Dương Voi cùng với Đông Hoàng Thái Nhất để mặt nghiêm túc nói. Đừng nói giỡn! Bộ Dương Voi liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, nhàn nhạt nói. Là sự thật, lừa ngươi làm gì? Nếu không phải vì đi ra ngoài, ta khẳng định sẽ không nói cho các ngươi. Thật sao? Nháy mắt, Bộ Dương Voi trước mắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt nhìn Lâm Long đều bắt đầu thay đổi, trong thần sắc tràn đầy kích động. Đúng vậy. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc gật đầu, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất ở một bên cũng thập phần khiếp sợ. Chắc không được Lâm Long lợi hại như vậy, thế ra là người lĩnh ngộ vận mệnh. Lâm Long không nói, hắn thật đúng là không biết. Tốt tốt tốt. Bộ Dương Voi nháy mắt kích động cười to, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi. Chưa bỏ vận mệnh chi đạo, ngươi còn lĩnh ngộ cái gì? Thời gian chi đạo, sát đạo, cũng chỉ có ba đại đạo này. Lâm Long mở miệng nói. Thời gian chi đạo cùng sát đạo đều là đại đạo thập phần lợi hại. Tiểu tử, thiên phú của ngươi thực sự rất tốt, là người lợi hại nhất mà ta đã thấy. Nếu ngươi biết vận mệnh chi đạo, vậy ta chỉ dạy ngươi lĩnh ngộ 2997 đại đạo còn lại. Bộ Dương Voi thập phần hưng phấn, chỉ đạo một người lĩnh ngộ 3000 đại đạo, nhân tâm phấn chấn cỡ nào, liền tính không đi ra ngoài, nó cảm thấy cũng đáng. Có thể chứng kiến một cường giả lĩnh ngộ 3000 đại đạo quật khởi, trong thiên hạ cũng chỉ có Bộ Dương Voi nó đi. Ta hộ pháp cho các ngươi. Đông Hoàng đầy mặt nghiêm túc nói, lúc này cũng không phải là lúc khiếp sợ, hiện tại rốt cuộc hắn minh bạch vì sao Lâm Long lợi hại như vậy. Thì ra người ta trời sinh liền lợi hại như vậy. Người ta lĩnh ngộ ba đại đạo, hắn cũng chỉ có lĩnh ngộ được một cái đại đạo. Hắn nhớ tới trong khoảng thời gian trước chiến đấu cùng Lâm Long, hiện tại xem ra người ta cũng không có dùng ra thực lực chân chính, lại có thể dễ dàng đánh bại hắn. Giờ phút này hắn ý thức được thật sâu sự khủng bố của Lâm Long. Cho Lâm Long lĩnh ngộ 3000 đại đạo, chẳng phải là vô địch hay sao? Người biết những đại đạo nào, nói ra đi. Bộ Dương Voi nhìn về phía Đông Hoàng. Ta chỉ biết thủy chi đạo. Đông Hoàng Thái Nhất có chút xấu hổ, cùng Lâm Long so sánh tới, hắn rõ ràng không thể so. Có thể, ta còn tưởng rằng ngươi một cái cũng không biết. Ta biết 10 đại đạo, thêm vào chính là 11 cái. Ở trong thành trì của ta còn có rất nhiều người có được đại đạo thượng vàng hạ cám, tính tới hẳn là cũng có hơn 1000 người. Đến lúc đó thêm vào người của tòa thành trì này, hẳn là có được hơn 2000 đại đạo, hợp nhau tới liền không sai biệt lắm. Hiện tại ta trước tiên đem 10 đại đạo mà ta lĩnh ngộ truyền cho ngươi. Bộ Dương Voi nói xong liền đem 10 quy tắc đại đạo mà chính mình lĩnh ngộ truyền thụ cho Lâm Long. Mà Lâm Long cảm giác được thực kỳ diệu. Thời điểm phía trước lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo thập phần khó khăn, nhưng lĩnh ngộ đại đạo khác lại dễ dàng lĩnh ngộ. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác vận mệnh chi đạo đang sôi trào, là dấu hiệu sắp đột phá. Nơi này thật giống như cũng không xấu như trong tưởng tượng, ở bên trong này lĩnh ngộ đại đạo tựa hồ càng thêm dễ dàng. Lâm Long âm thầm nghĩ đến, hắn cũng không biết có phải càng thêm dễ dàng hay không. Dù sao hắn lĩnh ngộ 10 đại đạo do Bộ Dương Voi truyền thụ cho hắn thập phần dễ dàng. Nửa năm trong chớp mắt liền đi qua, Lâm Long dễ dàng lĩnh ngộ 10 đại đạo, còn có cả thủy chi đạo của Đông Hoàng Thái Nhất, tổng cộng là 11 cái. Nước tới! Lâm Long lập tức khẽ quát một tiếng, dùng ra pháp tắc của thủy chi đạo, nháy mắt đất bằng nhấc lên sóng gió động trời. Lĩnh ngộ đại đạo chính là nắm giữ pháp tắc của đại đạo cùng thiên đạo bất đồng, đại đạo càng thêm lợi hại. Thiên đạo là quy tắc, mà đại đạo là pháp tắc. Mà kệ là quy tắc hay là pháp tắc, tuy rằng đã lĩnh ngộ, nhưng vẫn phải là có trình độ thành thục. Hiện tại Lâm Long thi triển thủy chi đạo đích xác thập phần lợi hại, đó là thành lập trên cơ sở thực lực hắn cường đại. Nếu đổi là một người thực lực đồng dạng như hắn, đối với lĩnh ngộ thủy chi đạo càng thêm cao thâm hơn so với hắn, đồng dạng thi triển thủy chi đạo, chắc chắn hắn sẽ không phải đối thủ. Thời gian nửa năm vậy mà liền đã lĩnh ngộ thành công 11 đại đạo. Việc này quả thực quá yêu nghiệt. Ta sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài yêu nghiệt như vậy. Bộ xương voi ở một bên thập phần khiếp sợ, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngoại lệ. Hắn cực khổ lao lực trăm cay ngàn đắng, còn không dễ dàng lĩnh ngộ thủy chi đạo. Kết quả Lâm Long một chút liền đã lĩnh ngộ. Trên lệnh này làm cho hắn có loại cảm giác muốn tự sát. Người so với người quả nhiên không thể so sánh. Loại thiên tài yêu nghiệt như Lâm Long này thật sự là quá đáng sợ. Lúc này Lâm Long hít sâu một hơi, vung tay lên thu hồi pháp tắc đại đạo. Sóng gió động trời trực tiếp biến mất. Không thể không nói, pháp tắc đại đạo vô cùng thần kỳ, hơn nữa thật sự lợi hại hơn quy tắc thiên đạo rất nhiều. Vượt qua bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, chỉ là thiên đạo. Ý tứ chính là siêu thoát khỏi thiên đạo, không bị thiên đạo trói buộc. Ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được bọn họ, nhưng lại bị đại đạo hạn chế. Muốn siêu thoát khỏi đại đạo, nhìn chung mười phương vũ trụ, ngay cả vị lĩnh ngộ 2999 đại đạo cũng không thể siêu thoát. Mà trong vũ trụ nhỏ chỗ Lâm Long, 10 đại thánh tôn đều có thể lấy thân hóa thiên đạo, giới của bọn họ đã siêu thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Mà Lâm Long nếu lĩnh ngộ 3000 đại đạo, không chỉ có thể siêu thoát khỏi thiên đạo trói buộc, càng có thể không bị đại đạo hạn chế. Tới lúc đó, Lâm Long liền vĩnh hằng bất diệt, muôn đời bất hủ. Chẳng qua gặp được đối thủ cường đại, cũng chỉ có chạy. Giới cuộc thực lực bản thân hạn chế hắn phát huy, thật giống như trẻ con bắt được một quả đạn pháo lớn, ngay cả đạn pháo đều mang không được, gặp người trưởng thành đều không phải đối thủ. Thậm chí sẽ làm cho người khác nổi lên tâm tư giết người đoạt bảo. Hữu tinh đại pháp của Lâm Long có thể hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Vũ trụ lớn như vậy, không chừng liền có người có thể hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Liền tính lĩnh ngộ 3000 đại đạo, Lâm Long cũng không dám nói ra ngoài, cũng không dám nói chính mình vô địch. Giết không chết, người ta có thể phong ấn, sau đó chậm rãi tra tấn. Thật giống như Đông Hoàng Thái Nhất lúc ấy phong ấn cái bóng. Đã qua đi bao nhiêu năm rồi? Lâm Long nhìn hai người hỏi. Nửa năm thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt chấn động nói. Lâu như vậy sao? Ta còn tưởng rằng mới đi qua một tuần. Lĩnh ngộ 11 đại đạo phải lâu như vậy? Người... Đông Hoàng Thái Nhất không biết nên nói cái gì. Gần nửa năm thời gian liền lĩnh ngộ 11 đại đạo. Người ta liền tính 1 vạn năm, 10 vạn năm đều không chắc có thể lĩnh ngộ. Nghe khẩu khí, Lâm Long tựa hồ đối với tốc độ này không hài lòng. Đông Hoàng Thái Nhất thực là vô ngữ. Người cùng với người quả nhiên là không thể so sánh. Cùng với Lâm Long mà so sánh, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác chính mình chính là một đống phân. Bất quá may mà lúc ấy không có thật sự kết thù cùng với Lâm Long. Nếu thật sự kết thù cùng với Lâm Long, Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không dám tưởng tượng kết cục của chính mình. Lâm Long tiểu huynh đệ, thời gian nửa năm có thể lĩnh ngộ 11 đại đạo đã là thực nhanh rồi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh ngộ đại đạo nhanh như vậy. Xem thể chất của người cũng không phải là tiên thiên đạo thể, tại sao lại sẽ nhanh như vậy? Tiên thiên đạo thể đối với lĩnh ngộ thiên đạo cùng với đại đạo sẽ có một loại ưu thế được trời ưu ái. Người bình thường lĩnh ngộ cần phải 10 năm, có tiên thiên đạo thể cũng chỉ cần 10 tháng. Nhưng liền tính là tiên thiên đạo thể cũng không có khả năng ở nửa năm thời gian lĩnh ngộ 11 đại đạo. Huống chi Lâm Long cũng không phải là tiên thiên đạo thể. Hắn không biết Lâm Long đích xác không phải tiên thiên đạo thể, mà là đoạt thiên thất tinh thể lợi hại nhất trong tất cả thể chất. Hơn nữa ở Thanh Minh Long Ngục lĩnh ngộ đại đạo có tác dụng lĩnh ngộ nhanh hơn, khiến cho Lâm Long ở trong vòng thời gian nửa năm đã lĩnh ngộ 11 đại đạo. Càng nhanh càng tốt, như vậy chúng ta có thể sớm một chút đi ra ngoài, không phải vậy sao? Lâm Long nhìn hai người cười nói. Đúng đúng đúng, nếu như người có thể một ngày lĩnh ngộ một cái đại đạo thì tốt rồi, như vậy chúng ta là có thể ở trong vòng 10 năm đi ra ngoài. Bộ dương voi thập phần kích động gật gật đầu nói. Hiện tại chúng ta trở về theo đường cũ sao? Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất đã bình phục lại tâm tình. Đúng vậy, chúng ta trở về thành trì trước. Ta cho người đem lĩnh ngộ đại đạo toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Những người đó đều rất muốn chết. Nếu đặt ở bên ngoài tuyệt đối là không có khả năng truyền cho ngươi đại đạo. Nhưng ở bên trong này khẳng định sẽ cho ngươi. Bọn họ lưu trữ cũng vô dụng, một lòng đều muốn chết. Bộ dương voi nhàn nhạt nói. Hắn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đều cảm thấy Lâm Long tới Thanh Minh Lao Ngục chưa chắc là một chuyện xấu, thậm chí còn có được kỳ ngộ. Nếu không phải là tới Thanh Minh Lao Ngục, Lâm Long không có khả năng lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Chính mình ở bên ngoài chậm rãi lĩnh ngộ, liền tính có thể lĩnh ngộ, tiêu phí thời gian cũng là một con số rất lớn. Lập tức ba người trở về theo đường cũ, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bộ xương voi truyền thụ ẩn thân chú dùng rất hữu dụng. Chẳng qua ở thời điểm ra tới, Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đều phát hiện một vấn đề, đó chính là bộ xương khô trong thành trì này đã ít đi rất nhiều. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ lát nữa sẽ trở về thành. Đúng lúc này, bộ xương voi xoay người nhìn hai người nói. Vì sao? Lâm Long hỏi. Các ngươi hẳn là phát hiện bộ xương khô trong tòa thành trì này đã ít đi rồi chứ? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đang ở trong tòa thành trì chúng ta tàn sát. Chúng ta chờ lát nữa sẽ trở về, miễn cho bị vũ nhục. Bộ xương voi tỏ vẻ rất có kinh nghiệm nói. Lâm Long cùng với Đông Hoàng nhìn bộ xương voi thật sâu, trong mắt lẫn nhau đều xuất hiện một tia ý cười, bất quá thực mau liền biến mất. Nghe khẩu khí của bộ xương voi, tựa hồ đã từng bị vũ nhục, trái không được không dám đi vào. Tuy rằng giết không chết, nhưng bị vũ nhục cũng rất khó chịu, đặc biệt là tại nơi muốn chết đều không thể chết thế này. Hai người đi theo bộ xương voi xoay chuyển chung quanh thành trì. Rốt cuộc nơi này nơi nơi đều giống nhau, cũng không có nơi nào để đi. Không bao lâu liền nhìn thấy một đoàn xương khô hung thần ác sát đi đến thành trì đối diện. Thần sắc mỗi người thập phần kiêu ngạo, đi đường đều nhìn không chung, tự cao tự đại, ai cũng đều không bỏ ở trong mắt. Căn cứ theo như lời của bộ xương khô tên ý chỉ kia, những bộ xương khô đó mỗi người đều là kẻ cùng hung cực ác, bị giam giữ ở nơi này, vĩnh thế không được siêu sinh, muốn chết đều không thể. Không thể không nói, trở thành bộ xương khô đều hung ác như vậy, thời điểm có được thân thể tuyệt đối càng thêm hung ác. Chúng ta trở về đi. Bộ xương voi thấy bọn chúng rời đi, mang theo Lâm Long cùng với Đông Hoàng trở lại trong thành trì. Trở về vừa thấy, trong thành trì không người tử vong, chẳng qua vật phẩm trong thành trì đều bị đánh vỡ, trên mặt đất thực bừa bộn. Thành chủ, giới của ngài đã trở lại. Đúng lúc này, một bộ xương khô vẻ mặt đưa đám chạy tới. Ta đã biết, mọi người thu thập một chút, chờ lát nữa ta có việc cần tuyên bố. Bộ xương voi gật đầu bất đắc dĩ. Đối phương rất cường đại, liền tính biết đối phương tới tàn sát thì có thể như thế nào? Đi báo thù sao? Tự dứt lấy nhục mà thôi. Cũng may nơi này sẽ không có người chết. Nếu có thể chết, bộ xương khô bọn chúng đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Những bộ xương khô đó oán giận vài câu, sau đó bắt đầu thành thật thu thập đồ vật. Không có biện pháp, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của người ta. Nhiều người lực lượng lớn, thành trì vốn dĩ hỗn độn thường mau liền được thu thập sạch sẽ. Sau đó mọi người tụ tập ở bên nhau, người không nhiều lắm, chỉ có khoảng 3 vạn người. Đó đều là những người vào nhầm thanh minh lao ngục tồn tại tới nay, bởi vì vẫn luôn sẽ không chết. Tuy rằng người vào nhầm rất ít, nhưng cũng là càng tụ càng nhiều. Bất quá trong vài tỷ năm qua, người vào nhầm càng ngày càng ít, dẫn tới thời gian dài như vậy, cũng chỉ có Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất vào nhầm nơi đây. Rốt cuộc mọi người không ngốc, biết nơi này có đến mà không có về, ai còn sẽ đến. Bộ xương voi đứng ở trên một chỗ cao, nhìn hơn 3 vạn người phía dưới mở miệng nói. Nói vậy, mọi người đều biết chính mình không ra được bên ngoài. Vì Lâm Long huynh đệ mới tới này, đối với đại đạo thực cảm thấy hứng thú, muốn ở chỗ này lĩnh ngộ toàn bộ đại đạo, muốn các người truyền thụ cho hắn một chút, hẳn là không thành vấn đề chứ. Ta ở nơi này sống đã không còn gì luyến tiếc, truyền thụ cho hắn đại đạo thì có làm sao? Ở bên ngoài lão phu cho dù là chết đều sẽ không truyền thụ, nhưng là ở nơi này truyền thụ cho người cũng không có việc gì. Có lẽ chúng ta còn có thể tạo thành một cường giả, ngày sau liền không cần bị đám ác nhân kia khinh dễ. Đúng vậy, ta có năm đại đạo, ta nguyện ý truyền thụ cho Lâm Long huynh đệ. Mọi người sôi nổi mở miệng nói. Trước tiên 100 người ở lại, truyền thụ xong về sau lại sẽ gọi những người khác tới. Liền 100 huynh đệ phía trước này lưu lại đi, những người khác trở về chờ thông báo. Bộ rừng voi đầy mặt ý cười nói, cũng không có nói Lâm Long có phương pháp đi ra ngoài, đến lúc đó nói ra hắn liền không ra được. Giữa của con người đều có tính ích kỷ, cho dù là voi cũng không ngoại lệ. Thật giống như bảy ái chân nhân đào ra một cái mật đạo, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Giữa cuộc nhiều người, mật đạo liền sẽ không thuộc về hắn. Đạo lý đồng dạng, đều biết có thể đi ra ngoài, nhiều người như vậy, và nhất chỉ có thể đi ra ngoài 100 thì sao? Bộ xương voi đều không nói, Lâm Long cùng Đông Hoàng đương nhiên sẽ không nói. Lâm Long lập tức khoanh hai chân trên mặt đất, chờ 100 người này truyền thụ đại đạo cho hắn. Tổng cộng 50 đại đạo, còn có 50 cái là lặp lại, bởi quán Lâm Long cũng để cho bọn họ cùng nhau truyền thụ. Giữa cuộc lặp lại là có thể gia tăng lĩnh ngộ một chút, như vậy thi triển ra tới sẽ càng thêm lợi hại. 11 đại đạo dùng thời gian nửa năm, 50 đại đạo dùng thời gian khoảng 2 năm. 2 năm đối với bọn họ mà nói chỉ là trong nháy mắt, vài tỷ năm đều đã đi qua, huống chi là mấy năm này. Không nói vài tỷ năm, có một số người thậm chí đã ở chục tỷ đến hàng trăm tỷ năm. Người tiến vào nơi này cũng không thể tu luyện đột phá, chỉ có thể chờ đợi thọ mệnh đã hết và chết đi, sau đó nhìn thân thể từng chút một hư thối, cuối cùng trở thành một khối bạch cốt. Mà đối với Lâm Long, đây là một lần cơ duyên lớn lao, xem như cơ hội lớn nhất từ trước tới nay cũng không nói quá. Thấy Lâm Long lĩnh ngộ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn không được bảo người truyền thụ cho hắn một cái tử chi đạo. Tử chi đạo, người tu luyện tử khí trầm trầm, tựa như tử thần trở về từ địa ngục, cùng sát đạo có hiệu quả như nhau, chính là chủ về giết chóc. Đông Hoàng Thái Nhất ngạc nhiên phát hiện, ở bên trong này lĩnh ngộ đại đạo, tốc độ nhanh hơn ít nhất 10 lần, lập tức đầy mặt vui sướng. Trái không được Lâm Long lĩnh ngộ nhanh như vậy, thế ra ở nơi này có thể nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo, bất quá tốc độ cùng với Lâm Long mà so sánh, chậm hơn đâu chỉ là ngàn vạn lần. Giới cuồng Lâm Long còn có đoạt thiên thất tinh thể, ngộ tính càng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất có thể so sánh. Bất quá với tốc độ lĩnh ngộ hiện tại, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là thực vừa lòng. Nếu nơi này lĩnh ngộ đại đạo nhanh như vậy, vì sao những bộ xương khô đó không lĩnh ngộ? Điểm này Đông Hoàng thường nghi hoặc, nhưng đang bế quan, hắn cũng không thể đặt câu hỏi, cũng sẽ không hỏi. Thời gian 2 năm thực mau liền qua đi, Lâm Long lĩnh ngộ 50 đại đạo. Giờ phút này thoạt nhìn có loại cảm giác hư vô mờ mịt, thật giống như tùy thời sẽ phá không phi thăng. Đương nhiên cũng không có khả năng phi thăng, chỉ là rất giống. Lúc này đây, bộ xương voi lại gọi tới 100 người. Chỉ 100 người có 400 đại đạo, bình quân mỗi người 2 cái, nhưng có rất nhiều cái đều là lặp lại, không lặp lại chỉ có 62 cái. Càng về sau, đại đạo lặp lại càng nhiều, rốt cuộc có một số đại đạo rất khó lĩnh ngộ. Hơn nữa mọi người không sai biệt lắm đều là lĩnh ngộ loại đại đạo cấp thấp nhất. Cũng có cao cấp, tỉ như sinh chi đạo, tử chi đạo, thời gian chi đạo, vân vân, nhưng là rất ít. Thậm chí thời gian chi đạo, Lâm Long vốn dĩ liền đã lĩnh ngộ, bởi quả hắn cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc có thể gia tăng lĩnh ngộ đối với thời gian chi đạo, vì sao không cần? Phía trước thời gian là 1:1000, hiện tại là 1:1000. Nói cách khác, hắn thi triển ra thời gian có thể là một mảnh khu vực nháy mắt đi qua 10000 năm, mà hiện thực chỉ là đi qua một ngày. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long vẫn luôn bế quan, căn bản không cảm giác được thời gian tồn tại. Hắn chỉ biết trước mắt đã lĩnh ngộ 1200 đại đạo, trong đó lĩnh ngộ sâu nhất chính là sát đạo, quả thực đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Người lĩnh ngộ sát đạo thật sự là quá nhiều. Những người sau đó truyền thụ đại đạo cho hắn, trên cơ bản mỗi người đều lĩnh ngộ sát đạo. Lĩnh ngộ được tất cả, Lâm Long đối với lĩnh ngộ về sát đạo ở trong vũ trụ nhỏ nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Hơn nữa hắn có sát khí ngập trời, không cần ra tay đều có thể làm địch nhân sợ vỡ mật, thậm chí trực tiếp hù chết. Mà người truyền thụ đại đạo cho Lâm Long cũng chỉ còn có 10000 người. Tại trong 10000 người này, có thể có được 500 đại đạo hắn không biết đã là vạn hạnh. Vận khí không tốt, có khả năng đại đạo của 10000 người này là những đại đạo mà hiện tại hắn đều biết. Lĩnh ngộ nhiều đại đạo như vậy, Lâm Long cũng có kinh nghiệm phong phú. Lúc này đây, hắn trực tiếp để cho 1000 người cùng nhau tới truyền thụ. Với quán đại đạo của 1000 người này, chỉ có một đạo hắn chưa có lĩnh ngộ. Đại đạo này chính là tín ngưỡng chi đạo. Tín ngưỡng chi đạo trong 3000 đại đạo cũng coi như là đại đạo số 1 số 2. Có thể nói, những người ở nơi này mỗi người đều là nhân tài, lĩnh ngộ đại đạo thiên kỳ bách quái. Không biết những ác nhân ở thành trì đối diện kia sẽ biết những đại đạo nào, nhưng có thể khẳng định sát đạo tuyệt đối có rất nhiều. Số cuộc đều là ác nhân, giết qua rất nhiều người, không biết sát đạo Lâm Long đều không tin. Trong mắt hắn, lĩnh ngộ đối với 3000 đại đạo không có nhiều tin tưởng. Nếu gom hết những người ở đây đều không đủ, muốn tự mình lĩnh ngộ căn bản là không có khả năng. Thành Minh lao ngục cái gì cũng đều không có, lĩnh ngộ như thế nào đây? Chỉ có thể cầu nguyện những người còn dư lại đó, một người biết một cái đại đạo mà hắn chưa biết là được. Như vậy chỉ cần 2000 người truyền thụ là được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.